cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 507, Thánh Hoàng cấp nhục thân. Chấn kinh toàn trường, ra đến rồi. Cái này vĩnh hằng cảnh con kiến hôi. Rốt cục đi ra, lão tử có thể hay không trùng kích Thánh Vương cảnh. Toàn nhờ vào ngươi, cái này thánh giả đỉnh phong tiểu lão đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm lối ra. Lúc này, chỉ thấy Vương Lập chậm rãi đi ra. Không lâu sau đó, Vương Lập ra lối ra. Bước vào tinh không bên trong. Từ giờ phút này bắt đầu, Thiên Mộc Thánh thành quy củ. Liền không còn cách nào bảo hộ hắn. Vương Lập khóe miệng mỉm cười. Không nghĩ tới, còn có thánh giả không biết sống chết. Muốn sớm ra tay với hắn. Oanh, ngay tại lúc này. Một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình, hướng về Vương Lập ám sát mà đến. Phụ cận hư không cũng tại lực lượng đáng sợ phía dưới. Run rẩy kịch liệt lấy, một đoàn kinh khủng hắc vụ phát ra, đem Vương Lập chỗ không gian, toàn bộ cho bao phủ. Hắc vụ tràn đầy kinh khủng hủy diệt lực lượng. Trong hắc vụ, hắc u thánh giả duỗi ra tay phải của mình vọt ra, mang theo uy thế kinh khủng. Hướng về Vương Lập bắt tiến đến. Đây không phải là hắc u thánh giả sao? Hắn thế mà so cự nham thánh tôn sớm đối Vương Lập xuất thủ. Trời ạ, chúng ta tại sao không có nghĩ đến điểm này? Lấy cự nham thánh tôn vĩ đại. Chỉ để ý Vương Lập cùng nhất khí hóa tam thanh. Căn bản không quan tâm trong tay hắn tài phú. Nếu như chúng ta sớm bắt hắn lại. Đem hắn giao cho cự nham thánh tôn. Cái kia kinh khủng tài phú. Không chính là của chúng ta sao? Nguyên một đám thánh cảnh sinh linh lộ ra hối hận biểu lộ. Bọn họ vì cái gì thì không đi liều mạng. Tu luyện chi lộ, vốn chính là cửu tử nhất sinh. Một tia hy vọng cũng muốn liều mạng. Tiểu tử, đắc tội cự nham thánh tôn. Cái này ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, liền để ta hắc u thánh giả đưa ngươi bắt giữ. Giao cho vĩ đại cửu nhãn thánh tôn xử trí. Hắc u thánh giả cao hứng phá lên cười, dường như nhìn thấy một tòa cự đại núi vàng xuất hiện ở trước mặt mình. Bành, làm tay phải của hắn chạm đến Vương Lập về sau, không như trong tưởng tượng, Vương Lập bị hắc u thánh giả bắt giữ hình ảnh, mà chính là hắc u thánh giả cả ngày cánh tay trong nháy mắt thì vỡ vụn. A a a, tương đương đau kêu thảm lên. Tại sao có thể như vậy? Hắc u thánh giả một mặt khó có thể tin. Vừa mới đắc ý nét mặt hưng phấn, trong nháy mắt thì đọng lại, muốn chết. Vương Lập không nói hai lời, một chưởng hướng về hắc u thánh giả vỗ tới. Vị này cường đại thánh giả đỉnh phong, trực tiếp tan xương nát thịt. A, chuyện gì xảy ra? Hắc u thánh giả làm sao bị miểu sát rồi? Hắn không phải vĩnh hằng thần linh sao? Làm sao có thể miểu sát một tên đỉnh phong thánh giả? Chúng ta hoa mắt. Toàn trường đều trợn tròn mắt. Vốn là, một vị là hắc u thánh giả đem Vương Lập cho bắt giữ. Vị này không biết thu liễm ngang tàng chi chủ. Chết không có chỗ chôn. Nhưng, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đường đường thánh giả bị miểu sát. Toàn trường trợn mắt hốc mồm. Tĩnh mịch một mảnh. An tĩnh muốn mạng. Nhìn Vương Lập ánh mắt. Toàn bộ đều là như thấy quỷ. Lúc này thời điểm. Một mực ngồi chờ Vương Lập cự nham thánh tôn xuất hiện. Tiểu tử, trách không được ngươi dám cản rỡ như thế. Nguyên lai của ngươi nhục thân lực lượng đã đạt đến thánh hoàng đỉnh phong cấp. Hừ, ngươi cho rằng thực lực như vậy, liền có thể cùng bản tôn đối nghịch sao? Làm thánh tôn trung kỳ, cự nham thánh tôn liếc mắt liền nhìn ra Vương Lập nhục thân cảnh giới. Quy lệ hai con mắt bên trong, tràn đầy đáng sợ sát ý. Chính là cái này tiểu tử, vừa mới dám trên đấu giá hội, cùng mình đối chọi gay gắt, không giết hắn, hoàn toàn không cách nào tiêu tan lửa giận. Cái gì, thánh hoàng đỉnh phong cấp thân thể lực lượng? Trời ạ, đây chính là cùng thánh tổ một dạng hiếm thấy cường giả a, thế mà tại một cái vĩnh hằng thần linh. Con kiến hôi trên thân, phát sinh như thế chuyện bất khả tư nghị, hắn là như thế nào đem thân thể lực lượng? Đột phá đến thánh hoàng cấp đó a, thì liền rất nhiều thánh tổ đều không thể đem thân thể lực lượng đột phá đến thánh hoàng. Bốn phía các sinh linh đều một mặt thật không thể tin, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Cái này Vĩnh Hằng Cảnh tiểu tử, lại là một cái nhục thân Thánh Hoàng đỉnh phong cấp cường giả. Trách không được, có thể một chiêu miểu sát Hắc U Thánh giả. Phải biết, thân thể như vậy cảnh cường giả, thực lực hoàn toàn không thuộc về đỉnh phong Thánh Hoàng cường giả. Thậm chí càng mạnh hơn một chút. Hiện tại xem ra, lấy hắn nhục thân Thánh Hoàng cấp đến xem, có thể xuất ra 10 vạn ức hỗn độn tinh thạch cũng không kỳ quái. Nhưng, vì sao, hắn một cái luyện thể tu luyện giả, vì sao muốn đấu giá nhất khí hóa tam thanh? Đây cũng không phải là luyện thể công pháp a, còn ra 10 vạn ức giá trên trời. Chẳng lẽ, nhất khí hóa tam thanh bên trong, thật có cái gì cường đại bí mật? Bốn phía các sinh linh, đều rơi vào trong trầm tư. Nếu như không phải có cái gì cường đại bí mật, hoa 10 vạn ức giá trên trời, không tiếc đắc tội một cái thánh tôn vỗ xuống, chỉ có ngu ngốc mới làm ra được. Thế nhưng là, một cái đem nhục thân tu luyện tới Thánh Hoàng cấp sinh linh, sẽ là kẻ ngu. Bọn họ nhưng lại không biết, Vương Lập là thật xem tiền tài như cặn bã, mới có thể tùy ý ra giá. Vương Lập híp mắt, mỉm cười, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách để ta và ngươi lớn nhất đúng. Buổi đấu giá phía trên, người nào xuất tiền tối cao, đồ vật thì về người nào. Đây là quy củ, ngươi phá làm hư quy củ lại hiện ra, lại còn là ta và ngươi đối nghịch. Ha ha, chỉ là thánh tôn, còn chưa có tư cách để ta và ngươi đối nghịch. Vương Lập khinh thường cười nói, Vương Lập làm người, vẫn luôn chú ý cẩn thận, rất ít chủ động đi cùng đừng người làm địch. Cái này cự nham thánh tôn, quả thực là muốn chết. Chủ động tới tìm hắn gây phiền phức, đối với chủ động tìm chính mình phiền phức người, Vương Lập từ trước đến nay đều là thủ đoạn độc ác. Diệt cả nhà của hắn toàn tông. Ngươi, ngươi lại còn nói bản tôn không có tư cách. Cự nham thánh tôn bị Vương Lập dọa đến toàn thân lay động. Ngoại trừ thánh tổ, không người nào dám đối với hắn nói ra như thế cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi đây là tại khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn. Tự tìm đường chết a. Cự nham thánh tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, tràn đầy sát ý, bớt nói nhiều lời đi. Muốn giết ta, thì ra tay đi, để ngươi xuất thủ trước. Nếu không, ta xuất thủ trước, ngươi đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Vương Lập tràn ngập đáng thương đồng tình ánh mắt, nhìn về phía cự nham thánh tôn. Không có cơ hội xuất thủ. Cự nham thánh tôn trong mắt, sát ý biến đến càng đậm lên. Coi như đó là ngươi thánh tôn cấp nhục thân, cũng không có tư cách nói ra nếu như vậy. Cuồng vọng chi đồ, hôm nay ta cự nham, thì lấy nghiêu bức tánh mạng. Đời sau làm người muốn thông minh một chút, đừng chọc không nên dây vào người. Oanh, kinh khủng thánh tôn khí tức, trong nháy mắt theo cự nham thánh tôn thể nội bạo phát đi ra. Uy thế lớn lao, bao phủ toàn trường, để người quan chiến đều cảm nhận được kinh hồn bạt vía, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trời ạ, đây chính là thánh tôn trung kỳ thực lực đáng sợ sao? Thật là đáng sợ, tiểu tử này không phải liền là thánh hoàng đỉnh phong cấp nhục thân. Vì gì ngông cuồng như thế, phải cứ cùng cự nham thánh tôn đối nghịch. Thánh hoàng cấp nhục thân phóng nhãn toàn bộ đại la, đều là tuyệt đỉnh cường giả, nhưng ở thánh tôn thực lực tuyệt đối trước mặt, còn chưa đủ nhìn nha. Lúc này, cự nham thánh tôn theo mấy trượng thân cao, biến thành một vạn trượng to lớn thân cao, chính thức làm được giá thiên tế nhật trình độ. Nếu như có thể đột phá đến thánh tổ, nham thạch to lớn thân thể, càng là có thể đạt tới một phương hỗn độn thế giới lớn nhỏ. Đáng sợ vô cùng, chân chính quái vật khổng lồ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.